Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3116, chương 3094, bàn lại Thanh U Cốc 1. Nhánh cây đem quần áo đẩy ra sau đó, bên trong là cái to lớn cái bình, trong bình chứa một cái xấu xí hài tử, chỉ có nửa người, một cái chân cùng một cái tay, mặt cũng có một khối héo rút lấy. Đơn giản không nói ra được xấu xí. Cái này chính là mình a. Tiểu nữ hài nhìn qua xấu xí chính mình, nước nở lên. Qua hồi lâu, nàng lau khô nước mắt, quay đầu nhìn qua nam tử trẻ tuổi, nói ra, ta nghĩ báo thù, để cho ta làm cái gì đều có thể. Ngươi không cần bỏ ra cái gì, chúng ta là người một nhà. Nam tử trẻ tuổi quay người đối với vây tụ qua đây đám người phất phất tay, đoàn người cùng một chỗ xông tiểu nữ hài gật đầu thăm hỏi. Từng cái thiện ý mà hiếu hảo cười, tiểu nữ hài cảm thấy mình rất may mắn. Nơi này mỗi người đều có danh tự. Ngươi tên gì? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Ta, không có danh tự. Nam tử trẻ tuổi dò xét nàng, nói, ngươi mặc váy đỏ, liền bảo ngươi Hồng Hồng đi. Hồng Hồng, thật tốt. Chính mình có danh tự. Hồng Hồng ngẩng đầu, đem cuộc đời cái thứ nhất dáng tươi cười cho hắn. Nam tử trẻ tuổi lôi kéo tay của nàng, mang nàng đi vào trong hồ nước. Nước hồ từ khi tách ra một con đường, Hồng Hồng đi theo nam tử trẻ tuổi sau lưng, đi hướng đáy hồ. Sau đó, Diệp Tiểu Mộc trong đầu lại xuất hiện một chút tràng cảnh. Là Hồng Hồng cùng một đám tiểu hài tử ở bên hồ chơi đùa. Cùng mỗi người nói chuyện, mọi người nghiễm nhiên như là người một nhà. Hắn còn nhìn thấy tại đáy hồ khối nham thạch lớn ở giữa, có một cái đen kịt động, từ bên trong không ngừng chảy ra màu đen khí tức. Hồng Hồng cùng cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ quỷ hồn, tại thiếu niên dẫn đầu bên dưới tham lam hút lấy, từ hang động chỗ sâu không ngừng truyền đến một loại nào đó gào thét. Hắn có thể cảm nhận được Hồng Hồng trong lòng hiếu kỳ cùng bản năng e ngại. Thiếu niên đã cảnh cáo bọn hắn, tuyệt đối không thể tiến vào cái kia thâm uyên hang động. Tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng, Diệp Tiểu Mộc cảm giác suy nghĩ nở, giống như vừa mới tiến đi qua một trận cường độ cao lao động trí óc. Chính mình thế mà là một đêm mộng, đều là cùng tên nữ quỷ đó có liên quan. Tiểu tử ngươi thế nào? Lưu lão đầu đã rời giường, ngay tại đánh răng, nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc hai mắt đăm đăm ngồi ở trên giường, đưa đầu hỏi một câu. Diệp Tiểu Mộc đem chính mình mơ tới sự tình từ đầu nói một lần. Lưu lão đầu nghe xong, sắc mặt ngưng trọng, ngậm bàn chải đánh răng đi đến bệ cửa sổ trước, xem xét tối hôm qua bày ở trên bệ cửa sổ một chậu hoa nhỏ. Lông mày lập tức giãn ra. Xong Diệp Tiểu Mộc cười nói, cùng quỷ không quan hệ, tám thành là tiểu tử ngươi hôm qua dọa sợ, gặp ấp mộng, ngươi xác định như vậy? Đương nhiên, tử thử vĩ thảo này có thể cảm giác được âm khí, ta cố ý đặt ở trên bệ cửa sổ, chỉ cần có tà vật vào nhà, cỏ này lá cây liền sẽ biến thành màu trắng, không có lớn nửa ngày thời gian cởi không xong, cái này có thể là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Cho nên đừng suy nghĩ nhiều. Thật là dạng này, Diệp Tiểu Mộc nhìn qua lá cây màu tím ngẩn người ra. Trong mộng kinh lịch những cái kia rõ mồn một trước mắt. Chẳng lẽ tất cả đều là chính mình tưởng tượng đi ra? Diệp Tiểu Mộc đối trí tưởng tượng của mình biểu thị mãnh liệt hoài nghi. Nhưng Lưu lão đầu nếu nói không có, hắn cũng liền không nghĩ nhiều. Rửa mặt xong, Bạch Hồng Binh cũng tới, dẫn bọn hắn đi xuống lầu ăn điểm tâm. Vừa thấy mặt liền vui vẻ nói cho bọn hắn, Bạch Y Nhiễm tốt hơn nhiều, tối hôm qua sau nửa đêm liền thanh tỉnh, buổi sáng còn uống một bát cháo. Diệp Tiểu Mộc nghe được tin tức này cũng thật cao hứng, âm thầm nói với chính mình, nhất định phải giúp Bạch Y Nhiễm giải quyết hết cái kia dây dưa nữ quỷ. Thế nhưng là, nghĩ đến cái kia, Hồng Hồng, gặp phải, Diệp Tiểu Mộc trong lòng cũng có chút không đành lòng bắt đầu. Bạch Hồng Binh tìm một cái thân thích hỗ trợ chăm sóc Bạch Y Nhiễm. Tự mình lái xe qua đây, muốn đích thân đưa bọn hắn đi Thanh U Cốc hắn là làm sự tình người. Kiên trì muốn cùng theo một lúc đi, Lưu lão đầu cũng không có phản đối. Lái xe sau đó, hắn lấy ra một thanh tơ hồng buộc lên kiếm gỗ đào. Để Bạch Hồng Binh thắt ở trên tay, đây là hắn tự mình làm. Mặc dù pháp lực chẳng ra sao cả, nhưng có chút ít còn hơn không. Diệp Tiểu Mộc cũng muốn lấy một cái, nhưng bị Lưu lão đầu bảo hắn biết trên người kê huyết ngọc mặt dây chuyền so cái này muốn tốt gấp 10 lần. Vừa lái xe, ba người một bên thảo luận cái này gọi là Thanh U Cốc địa phương. Bạch Hồng Binh là từ cái trấn nhỏ này đi ra, đối tình huống bên trong biết không ít. Nói cho Diệp Tiểu Mộc hai người, bên ngoài những cái kia truyền ngôn hơn phân nửa là nói mò. Thanh U Trấn không phải cái gì dưới mặt đất nhà máy năng lượng nguyên tử. Cũng không phải mọi người tưởng tượng loại kia tạo máy bay đại pháo nhà chế tạo vũ khí. Mà là một cái tinh công máy móc nhà máy, chủ yếu là cùng quân đội hợp tác, chế tạo quân dụng dụng cụ cùng thiết bị, nhà máy hóa chất cấp bậc rất cao. Tại những năm 80 thời điểm huy hoàng nhất, nhà máy phi thường lớn, liền công nhân thêm gia thuộc, có trên vạn người, bởi vì nhà máy tại vùng núi, xuất nhập 10 phần không tiện, liền tại khu xưởng phụ cận khởi công xây dựng rất nhiều tương quan kiến trúc. Bệnh viện, trường học này một ít dân sinh cơ cấu đều có, trở thành một cái quy mô không sai thôn trấn. Trên trấn còn có trường dạy nghề. Khu xưởng công nhân con cái nếu thi không đậu phía ngoài trường chuyên cấp 3 hoặc đại học. Hơn phân nửa ngay tại trên trấn trường dạy nghề học tập. Đi ra trực tiếp phân phối ở trong xưởng làm công. Đến mức trong truyền thuyết dưới mặt đất kiến trúc. Trên thực tế là năm đó vì hưởng ứng đào sâu hang động, tích trữ lương thực, hiệu triệu mà tu kiến có thể chứa đựng vạn người hầm trú ẩn. Lúc đó dùng tốt thời gian mấy năm, cơ hồ đem trọn ngọn núi đều đào rỗng. Tại Bạch Hồng Binh mấy tuổi lớn thời điểm, cái này công trình đình chỉ, về sau tới rất nhiều chuyên gia, đến hiện trường thăm dò, về sau những này nơi khác tới mặc áo khoác trắng các nhà khoa học càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày xuất nhập hầm trú ẩn, nghe nói ở bên trong thành lập sở nghiên cứu, đến mức nghiên cứu cái gì? Liền không có người biết. Lúc đó Bạch Hồng Binh còn nhỏ, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng theo cha mẹ bối trong lúc nói chuyện với nhau nghe nói đôi câu vài lời, tựa như là trong núi đào được cái gì vật kỳ quái. Những này nơi khác tới chuyên gia chính là nghiên cứu vật kia. Từ sau này một đoạn thời gian, nhà máy phương không ngừng điều công nhân đi vào làm việc. Bất quá bọn hắn không có tiến vào chân chính sở nghiên cứu, mà là phụ trách đào hang, đem một cái lúc đầu đã rất sâu hang động không tách ra thác xuống đi. Bạch Hồng Binh về sau hỏi qua phụ thân, cũng biết một chút tình huống bên trong. Tại ngọn núi kia phía dưới, là một đầu bốn phương thông suốt hang động mạng lưới, bọn hắn phụ trách đả thông, là một đầu mạch nước ngầm dẫn đạo. Nói đơn giản chính là đang đào động trong quá trình, phát hiện một đầu khổng lồ mạch nước ngầm, lượng nước 10 phần dồi dào, nhưng giấu ở sâu vài chục thước dưới mặt đất. Tại chuyên gia xem xét sau đó, sinh ra một cái kế hoạch chính là trong núi mở động, đem mạch nước ngầm dẫn tới trên mặt đất, trong sơn cốc hình thành một cái cỡ lớn đập chứa nước. Lúc đầu phụ cận một vùng cũng bởi vì thiếu nước mà nông nghiệp rớt lại phía sau. Nếu có như thế một cái đập chứa nước tồn tại, chí ít có thể tưới tiêu phương viên vài trăm dặm đồng ruộng. Nói đến đây, Bạch Hồng Binh quay đầu xông Diệp Tiểu Mộc cười cười, nghe vào có phải hay không có chút hoang đường. Hiện nay chúng ta biết, đối với nước ngầm hệ có quan hệ cải biến, sẽ đối với chung quanh môi trường tự nhiên sinh ra ảnh hưởng phi thường lớn. Muốn phi thường thận trọng. ít nhất phải trải qua nhiều lần luận chứng. Còn muốn có kín đáo kế hoạch, nhưng thời đại kia, căn bản nghĩ không ra nhiều như vậy. Lớn như vậy một cái công trình, thời gian mấy tháng liền xác định đồng thời khai công. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,